Đây là điều mà tất cả mọi người đều hiểu. Như vậy vị trí thiếu chủ liệt gia chính là một vị trí cực kỳ hấp dẫn đối với mỗi tinh anh liệt gia. Sở dĩ có thể trở thành tinh anh, bọn họ không chỉ có thiên phú, về phương diện khác ai chẳng có tâm tư tranh giành phần thắng chứ. Chỉ có điều mấy năm qua, liệt khuyết đột nhiên tiến bộ rất nhanh, như thể có thần trợ giúp vậy, hơn xa những người cùng thế hệ, thậm chí ngay cả những người thế hệ trước hiện giờ nhiều người cũng không bằng liệt khuyết. Nhất là liệt khuyết đầu óc thông minh, đối nhân xử thế khéo léo, mà quan trọng hơn hết thảy chính là gần như tất cả mọi người trong liệt gia đều nhận ra quan hệ giữa Lăng Tiêu và liệt khuyết chắc chắn không phải là tồi. Chỉ cần nghĩ đến sự tiến bộ thần tốc của liệt khuyết trong mấy năm qua, khẳng định có quan hệ không thể tách rời với Lăng Tiêu. Tuy mọi người đều biết giữa liệt gia và Lăng Tiêu có chút ân oán, nhưng tất cả con cháu quý tộc đều hiểu được một đạo lý, trên đời này, không có bằng hữu và địch nhân vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn. Nếu liệt khuyết lên làm gia chủ ít nhất có thể giao hảo cùng Thục Sơn kiếm phái, cho dù không thể đạt được nhiều ích lợi lắm, nhưng tinh võ thế gia có thêm một minh hữu rất mạnh, đó chính là sự thật không cần phải bàn cãi. Cách chương.